Cuộc sống làm ruộng của Cố Nhị Nương sau khi lưu đày. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này muốn dùng không gian làm việc, nàng chờ mọi người ngủ say rồi dùng là được. Lúc hai mẹ con đang trải rơm rạ và chiếu để lấy chăn đệm ra, Đậu bà Tử bưng thức ăn vào. Thực phẩm của phạm nhân bị lưu đày đều có định lượng, được chất lên xe lừa đi theo đoàn người vận chuyển, đến giờ cơm sẽ phát đồng loạt. Sau khi vào trạm dịch, thức ăn được đưa vào nhà bếp của trạm dịch, để đầu bếp và phu dịch của trạm dịch hỗ trợ nấu nướng, sau đó mới chia cho từng người trong lao ngục. Ban đầu, trạm dịch không chịu trách nhiệm cung cấp hai bữa ăn mỗi ngày cho Cố Nhị Nương, nhưng Lưu trạm trưởng đã lên tiếng. Thêm vào đó, hiện tại nàng và Đậu bà Tử đã có quan hệ tốt, nên Đậu bà Tử cũng vui vẻ làm việc tốt này. Thức ăn mà Đậu bà Tử mang đến cho bốn người đều giống nhau, đều là hai chiếc bánh bột mì. Cố Nhị Nương cũng không chê, cầm lấy một phần rồi ngồi xuống vị trí của mình vừa sưởi ấm vừa ăn. Đến khi mẹ con Mạch Đại Thẩm cầm bánh bột mì tiến đến bên lò sưởi, Bùi Lục Nương vẫn luôn thu mình trong góc mới chậm rãi bước tới, cầm lấy hai chiếc bánh bột mì cuối cùng, rồi lại ngồi về góc, quay lưng về phía bọn họ. Cố Nhị Nương chỉ liếc nhìn Bùi Lục Nương, ấn tượng ban đầu, ước chừng 13-14 tuổi, nhỏ hơn nàng, dung mạo xinh đẹp. Sau khi ăn bánh xong, mẹ con Mạch Đại Thẩm tiếp tục sắp xếp chăn đệm của họ, nhìn thấy chiếu và chăn đệm của họ tuy cũ nhưng sạch sẽ, Cố Nhị Nương không khỏi ghen tị trong lòng. Nhưng ghen tị cũng vô dụng, Cố Nhị Nương nhân lúc họ không sưởi ấm, liền dùng lò sưởi hơ ấm chiếc chăn mỏng xin được từ Đậu bà Tử, đợi ấm rồi mới đáp. Ban đầu, nàng xin Đậu bà Tử lò sưởi chủ yếu là để nướng vỏ quýt chữa tê cóng, bây giờ là để sưởi ấm. Thật ra, sau khi không còn miếng dán sưởi năng lượng mặt trời, Cố Nhị Nương sợ bị cảm lạnh lần nữa, thân thể này không chịu nổi, ban đêm đều lặng lẽ vào không gian làm việc để ngủ. Mặc dù thời gian trong không gian làm việc trôi qua đồng bộ với thế giới bên ngoài, nhưng dù sao nhiệt độ bên trong cũng là nhiệt độ bình thường, tự nhiên là không lạnh như bên ngoài. Nhưng để tránh bị người khác chú ý, trước khi vào không gian làm việc, nàng vẫn phải dùng lò sưởi để hơ ấm chăn, như vậy đắp cũng thoải mái hơn. Nếu không, trong thời tiết ngày càng lạnh, nàng mặc ít như vậy, đắp một chiếc chăn mỏng như vậy mà không bị lạnh, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vì vậy, Cố Nhị Nương quyết định sẽ làm tốt công việc giữ ấm. Mẹ con Mạch Đại Thẩm nhìn thấy hành động của Cố Nhị Nương, nhìn lại chăn đệm của họ tuy là mang theo từ nhà, nhưng cũng mỏng, dùng lò sưởi làm ấm chăn rồi ngủ, quả là một biện pháp hay. Thế là Mạch Đại Thẩm liền mở lời nguyện Cố Nhị Nương lò sưởi. Cái đó, Cố Tần phu nhân, cách chương.